Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 959, Liên Hoa Hà Liêu. Hôm sau buổi sáng, Long Hà doanh địa, các tướng sĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem một khung quân dụng máy bay trực thăng từ Bắc mà đến. Cũng không tại rồng cùng doanh địa ở lại, mà là bay thẳng vào vòng xoáy tiết cảnh nội bộ. Sớm nhận được mệnh lệnh, các tướng sĩ cũng không chặn đường, cho đến chen ngang máy bay trực thăng biến mất tại vòng xoáy bên trong, vận chuyển nhiệm vụ mới tiếp tục triển khai. Trận trận hàn lưu phun trào phía dưới, máy bay trực thăng bay chống đỡ Bách Tuế Hàn Thành, chậm rãi hạ xuống. Vinh Đào Đào nhìn qua vòng xoáy xung quanh tạo dựng lên nhân loại doanh địa, không khỏi lòng tràn đầy cảm khái. Nhớ năm đó, hắn cùng Thanh Sơn quân phá cục thời điểm, nơi này chỉ có vô tận phong tuyết, cùng giống như Hải Dương đồng dạng cuồn cuộn chảy xuôi tuyết hà chảy. Một mảnh thế giới tận thế cảnh tượng bên trong, cũng chỉ có Bách Tuế Hàn tộc trưởng cùng nàng thụ nữ thôn xóm là mọi người duy nhất có thể tìm kiếm được nơi ẩn núp. Về phần hiện tại, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong doanh địa người người nhốn nháo, ngựa xe như nước. Khắp nơi đều là Tiết Nhiên quân cùng Tiết Cảnh hồn thú thân ảnh. Thuần thú cột, trại chăn nuôi, bộ lạc dân, Tiết Nhiên quân. Đây là một tòa chủng tộc hỗn tạp doanh địa, cũng là một tòa trật tự dành mạch cổ đại thành trì. Trí tuệ, để hồn thú bộ lạc cùng Tiết Nhiên quân liên hợp cùng một chỗ. Bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng lấy từng cái bản mệnh hồn thú con non. Cộng đồng nuôi dưỡng lấy tàn bạo thú loại hồn thú. Từ da đến xương, từ thịt đến châu, hết thảy đều là bảo bối, vật tận kỳ dụng, xe xe tài nguyên không ngừng hướng vòng xoáy bên ngoài chuyển vận. Liên tục không ngừng tài nguyên cũng từ xã hội loài người tràn vào trong đó. Quần áo, đồ ăn, nước, phòng ốc, hồn thú bộ lạc dân ăn mặc ngủ nghỉ, đã cùng nhân tộc không có khác nhau quá nhiều. Bọn chúng bên trên lấy Tiết Nhiên quân mở học đường. Khai hóa chính là tâm trí, học tập chính là tri thức kỹ thuật, võ nghệ hồn kỹ, đặc biệt cùng hài chính là Bách Linh thụ nữ thôn xóm cũng bị tòa này không ngừng xây dựng thêm thành trì bao quát trong đó. Che trời bách thụ dung nhập trong thành trì nhân loại, tự nhiên mà thành, nghe nói, nơi đó đã không còn là nơi ẩn núp, mà là hồn thú con non công viên trò chơi. Ngày xưa bên trong là nhỏ yếu sinh vật che gió cản tiết Bách Linh thụ nữ bọn họ. Lắc mình biến hóa, từ cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, biến thành hòa ái dễ gần nhà trẻ A-di. Nếu như các bậc tiên liệt nhìn thấy hôm nay chi tiết cảnh, tất nhiên sẽ rất cảm thấy vui mừng đi. Trên thực tế, Bách Tuế Hàn Thành vẫn tương đối thiên về tại quân sự phòng ngự, vật tư vận chuyển các loại phương diện. Ở đây sinh hoạt hồn thú bộ lạc dân phần lớn là thanh tráng niên, mà chân chính giống đệ nhất đế quốc, đệ nhị đế quốc loại tồn tại này, mới là càng có sinh hoạt khí tức, còn có nghiêng trời lệch đất chuyển biến thành trì. Vinh Đào Đào đi xuống quân cơ, thưởng thức Tiết Nhiên quân thành quả, trong lòng tràn đầy tán thưởng, cũng có một chút điểm kiêu ngạo. Ân, liền một chút, Đào Đào, hở. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn về hướng sư nương Mai Tử. Từ hôm qua lên, Mai Tử cùng Hạ Phương Nhiên vẫn không có rời đi. Vị này quanh năm chinh chiến ở bên ngoài Long Tương nữ tướng quân, khó được xin nghỉ kỳ, đoán chừng là làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Cùng lão cha Mai Hồng Ngọc đòn khiêng lên, sớm mấy năm ở giữa, Mai Tử đối với Mai Hồng Ngọc một mực là chẳng quan tâm trạng thái. Song phương liền cùng có thâm cừu đại hận giống như, cho đến đệ nhất đế quốc thủ vệ đấu qua về sau. Theo cha con hai người quan hệ hòa hoãn, lại thêm lão cha dần dần già đi, ngày càng suy yếu, Mai Tử cũng coi là buông xuống hiểm khích lúc trước, mà Mai Hồng Ngọc đột nhiên rời đi, để Mai Tử triệt để thay đổi tâm tính. Nàng cũng hối hận qua, tự trách qua, coi là đời này sẽ không còn được gặp lại Mai Hồng Ngọc. Ngay cả sau khi hắn chết chôn ở chỗ nào đều không được mà biết. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào nương tựa theo lý do chính đáng, cùng toàn hoa hạ chi lực đem Mai Hồng Ngọc nắm chặt đi ra. Gặp lại lão cha, Mai Tử cũng liền không có ý định buông tay. Dùng nàng tới nói, tối thiểu nàng phải đem hắn đưa tiễn, tự mình tìm miếng đất mà chôn. Ngày sau cũng tốt biết đi nơi nào đốt giấy. Đêm qua, khi Mai Tử tại Vinh Đào Đào trong nhà nói ra lời nói này thời điểm, Mai Hồng Ngọc trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Kém chút tại chỗ bị nữ nhi cho đưa tiễn Hạ Phương Nhiên sợ đến cùng cái gì giống như. Thở mạnh cũng không dám. Vinh Đào Đào ngược lại là từ đó thu hoạch không ít. Sư nương đại nhân đây là cho hắn đánh cái hình dáng a. Vinh Đào Đào cũng biết về sau làm như thế nào đối với Hạ Phương Nhiên. Bên kia, Mai Tử đối với một bên nghiêng đầu một chút. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy nhắm hai mắt Vương Thiên Trúc. Vinh Đào Đào vội vàng xít tới. Trúc giáo sư, ngài là có cái gì đặc thù cảm giác a? Vương Thiên Trúc chậm rãi mở mắt ra màn. Hệ thống mới năng lượng khí tức. Cùng hôm qua ta hấp thu tuyết cảnh long tộc hạt châu năng lượng giống nhau. A, là như vậy. Vinh Đào Đào có chút thất vọng. Mở miệng nói. Chúng ta tạm thời đem nó xưng là tinh lực. Giữa thiên địa đều có tinh lực. Chỉ là phi thường mỏng manh. Mỗi một chỗ vòng xoáy nội bộ tinh lực cũng sẽ thoáng nồng đậm một chút. Đây là bình thường hiện tượng. Ngay hẳn là trước đó liền cảm nhận được. Càng là tiếp cận vòng xoáy bầu trời. Tinh lực thì càng nồng đậm. Đúng vậy. Ta biết. Vương Thiên Trúc chậm rãi vươn tay. Chỉ hướng phương Bắc. Nhưng là bên kia tinh lực. Xa so với những phương hướng khác tinh lực khí tức nồng đậm. Đó là bởi vì bên kia có A. Vinh Đào Đào theo bản năng mở miệng. Lại là đột nhiên ý thức được là lạ. Vinh Đào Đào nhìn Vương Thiên Trúc ngón tay phương hướng. Bên kia là đế quốc phương hướng. Giết xuyên vòng xoáy tuyết cảnh trước đó. Mỗi một cái đế quốc đều có đám tinh long đóng giữ. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó có tuyết liên nở rộ. Mà tuyết liên thả ra nồng đậm hồn lực bên trong. Cũng trộn lẫn lấy hồn võ giả cảm giác không đến nồng đậm tinh lực. Chính là năng lượng như vậy. Đem long tộc sinh vật tụ tập ở cùng nhau. Vinh Đào Đào vốn cho rằng. Tinh lực cùng hồn lực một dạng đều tràn ngập ở trong thiên địa. Là viên tinh cầu này sản phẩm. Như vậy vấn đề cũng liền tới. Tại viên này tuyết cảnh tinh cầu bên trong. Dựa vào cái gì hồn lực không có nồng đậm. Mỏng manh phân chia, nhưng tinh lực lại có. Phải biết, hiện tại tam đại đế quốc nhưng không có tuyết liên hoa. Một bên, Vinh Viễn Sơn nhíu mày trầm tư. Đột nhiên mở miệng nói ra. Vòng xoáy tinh dã, Trương Thiện Chi giảng dạy. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Lập tức minh bạch ý của phụ thân. Trương Thiện Chi đồng dạng cũng là người cựu thế. Hắn mất tích trong đoạn thời gian đó. Tìm tinh lực khí tức tiến nhập vòng xoáy tinh dã nội bộ. Đồng thời, hắn tại không biết được ám nguyên căn cứ tình huống dưới. Tinh khiết bằng tự thân cảm giác, dựa theo tinh lực nồng đậm trình độ, cắm đầu tìm được ám nguyên căn cứ. Không hề nghi ngờ, Trương Thiện Chi giáo sư già chính là bị ám nguyên hà chảy hấp dẫn tới. Ám nguyên hà chính là tinh lực sản xuất địa phương. Chẳng lẽ ở trong tiết cảnh tinh cầu? Đồng dạng cũng có ám nguyên hà chảy dạng này địa điểm tồn tại. Đi, Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng. Vội vàng để cho người ta an bài máy bay. Phải tất yếu bằng tốc độ nhanh nhất đến đế quốc phạm vi. Rất nhanh, Mai Trúc núi Hạ Tím Đào tổ 6 người lần nữa ngồi lên quân cơ. Bay về phía đệ nhất đế quốc. Phi hành trong lúc đó, Vinh Đào Đào mấy lần hỏi thăm Vương Thiên Trúc. Đều là đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Phương hướng chính xác. Tinh lực khí tức càng lúc càng nồng nặc. Máy bay vận tải xa so với máy bay trực thăng tốc độ càng nhanh. Nhưng dù vậy, đám người đã trải qua dài dằng dặc 20 giờ. Lúc này mới đáp xuống đệ nhất đế quốc. Lại gặp được thủ thành đại tướng Lý Minh. Nhưng Vinh Đào Đào cũng đã không có tâm tư hàn huyên. Hắn không lo được Trúc giáo sư đường đi mệt nhọc. Tại chỗ hỏi thăm về tinh lực khí tức nơi phát ra phương vị. Lấy được lại là một cái làm hắn giật mình đáp án. Dưới chân, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Cúi đầu nhìn xem máy bay đường băng. Vương Thiên Trúc nhìn qua phương đông treo lơ lửng Thái Dương. Nhẹ giọng mở miệng, khí tức nơi phát ra là một vùng khu vực. Không chỉ có là dưới chân của chúng ta. Bao quát đệ nhất đế quốc. Cùng ngươi bây giờ ánh mắt có thể bằng địa phương. Đều là tinh lực khí tức nơi phát ra chỗ. Vinh Đào Đào. Đúng. Ám Huyên Hà chảy cũng rất rộng rãi. Chiều dài thậm chí có thể kéo dài mấy chục cây số. Không thôi. Vinh Viễn Sơn lắc đầu. Theo tiến vào đệ nhất đế quốc phạm vi, hắn Vân Đoá Chí Bảo cũng bắt đầu phát huy công hiệu. Xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Loại năng lượng này nguyên bao trùm ta toàn bộ cảm giác phạm vi. Vương Thiên Trúc luôn lấy là nhưng. Nói không chừng ba cái đế quốc đều bị bao quát trong đó. Vinh Đào Đào. Ồ, hiện lên góc tù hình tam giác ba tòa đế quốc. Đều là xây dựng ở sản xuất tinh lực trên thổ địa. Nói cách khác, ngày xưa bên trong chia ra làm ba tiết liên hoa cũng không phải là tùy ý sinh trưởng, mà là sinh trưởng ở cái này đặc biệt trong khu vực. Vinh Đào Đào cưỡng chế lấy kích động trong lòng, quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Ta tìm một chỗ, chui xuống dưới nhìn xem. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ thầm nói thầm. Cho nên bên dưới ẩn tàng chính là cái gì? Liên hoa hà lưu. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng. Đào Đào, đây cũng là mới lạ. Dù sao từ lúc gặp mặt đến nay, Hạ Phương Nhiên vẫn luôn tại Mai Lão Quỷ cùng Mai Tiểu Quỷ ở giữa trong khe hẹp sinh tồn. Ngay cả lời đều không có nói qua vài câu. Làm sao vậy? Hạ Giáo, Hạ Phương Nhiên, ngươi đã nói với ta. Ngươi tinh tinh lòng sinh ra từ vòng xoáy tinh dạ ám uyên hà chảy. Đã như vậy, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Nói không chừng còn có tuyết cảnh long tộc giấu ở lòng đất đâu. Cha, Vinh Viễn Sơn lắc đầu. Tạm thời không có cảm giác được long tộc năng lượng nguyên. So với dưới chân thổ địa mà nói, phạm vi cảm giác của ta vẫn là quá nhỏ. Mặc kệ, ta đi xuống trước nhìn kỹ hãng nói. Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh. Trầm giọng nói, có tuyết cảnh long tộc ta cũng không sợ. Tới một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi. Mấy lời nói, nghe được nhận điện thoại chúng tướng sĩ âm thầm líu lưỡi. Bất quá lời này là từ Vinh Đào Đào trong miệng nói ra được. Cũng không có gì vấn đề. Mặt khác, tuyết cảnh long tộc có cái chủng tộc đặc tính. Trong tộc tinh thần tương liên, bọn chúng tất nhiên cũng đều nhận biết Vinh Đào Đào. Cũng không dám cùng Vinh Đào Đào kêu gào. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đã mở ra tuyết tật toàn. Bay về phía ngoài phi trường. Nhìn ra được, Vinh giáo sư còn không có mất lý trí. Biết sân bay tu kiến không dễ. Đi ngoài thành tìm rừng núi hoang vắng. Chậm một chút, chậm một chút. Vinh Viễn Sơn mở miệng gào thét. Nhưng là không có tuyết tật toàn hắn. Sao có thể theo kịp Vinh Đào Đào tốc độ? Ta đi, Hạ Phương Nhiên vội vàng nói. Tuyết tật toàn đồng dạng mở đứng lên. Cũng không biết hắn là lo lắng Vinh Đào Đào. Hay là bức thiết muốn rời xa Mai Thị Đại Tiểu Quỷ. Thế nhưng là cái này một đuổi. Hạ Phương Nhiên lại là trợn tròn mắt. Trên mặt hắn có chút không nhịn được. Mở miệng hùng hùng hổ hổ lấy. Ta sát. Mấy ngày không thấy. Người đây là muốn điên à. Đã vậy còn quá nhanh. Hạ Phương Nhiên đem tuyết chi vũ cùng tuyết tật toàn mở ra lớn nhất. Đã đem tự thân tốc độ tối đại hóa. Hắn mắt thấy Vinh Đào Đào thân ảnh không ngừng phóng đại. Lại là ở giây tiếp theo chuông. Phát sinh một kiện chuyện quỷ dị. Hạ Phương Nhiên chau mày. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây. Trong lúc bỗng nhiên, khoảng cách của song phương liền bảo trì ổn định. Lão tử đạp mã thế nhưng là cấp sử thi tuyết chi vũ. Truyền thuyết cấp tuyết tật toàn. Người cái này Hạ Phương Nhiên trong lòng sững sờ. Tiểu tử này tuyết chi vũ có phải hay không tấn cấp? Đuổi theo, liền tấn cấp. Nãy thối, hắn là cố ý à. Thời gian dài như vậy không thấy. Ngươi sớm không tấn cấp, muộn không tấn cấp. Hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này. Hạ Phương Nhiên càng nghĩ thì càng nén giận. Nhìn về phía trước không xa không gần. Từ đầu đến cuối treo hắn trước vọt thân ảnh. Hạ Phương Nhiên luôn cảm thấy đồ đệ là đang giễu cợt chính mình. Lập tức, Hạ Phương Nhiên nhìn thấy Vinh Đào Đào dưới chân sinh sen. Ngự liên cốt đóa cấp tốc nở rộ. Vinh Đào Đào trực tiếp một cái vung đuôi. Một đầu đâm xuống lòng đất. Hạ Phương Nhiên thuận cửa đường hầm liền chui đi vào. Một tiếng gầm thét. Tặc tử chạy đâu? Hoa sen mũi khoan ù ù tiếng vang bên trong. Truyền đến Vinh Đào Đào như có như không tiếng la. Hạ giáo ngươi chớ cùng tiến đến. Phía dưới khả năng có tiết cảnh long tộc. Ta sợ ngươi gánh không được. Hạ Phương Nhiên, ta mẹ nó phần trăm thăng sao phần trăm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.